Thái cổ cuồng ma, chương 26, đánh ta, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, hôm sau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ cùng Hùng Đạp Thiên một đường tiến tới, mà vực sâu kim tích tốc độ cũng không chậm, nhưng nó di động làm mặt đất chấn động, dọc theo đường đi có vực sâu kim tích ở căn bản ngay cả một con thú dữ đều không gặp phải. Hùng Đạp Thiên, có thể hay không đem tiểu hắc thu vào thú trong túi? Tần Vũ nói, ánh mắt phiết mắt Hùng Đạp Thiên treo ở bên hông một cái da thú chế tác túi, Tần Vũ nhận biết, đó là thú túi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể a, Hùng Đạp Thiên gật đầu, vừa nói liền đem bên hông thú túi gỡ xuống, chuẩn bị đem tiểu hắc thu vào thú trong túi. Trở xuống, Hùng Đạp Thiên, có thể hay không? Từ trên người tiểu hắc đuổi chút máu đi ra. Tần Vũ thử thăm dò, nếu không phải là biết Hùng Đạp Thiên nắm tiểu hắc là vì tới chui luyện thể xác, Tần Vũ còn thật bất hảo mở cái miệng này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần đại ca ngươi nhỏ hơn máu đen làm gì? Hùng Đạp Thiên nghi ngờ nói. Ta có chút miệng khát, Tần Vũ sắc mặt đỏ lên, có cỗ lừa dối tiểu hài tử như vậy tội ác cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta còn tưởng rằng liền ta thích uống máu đâu rồi, nguyên lai Tần đại ca cũng thích Lý Thiên Cơ cái đó khó hiểu còn xem thường ta, ta còn nói hắn ngu xuẩn đâu rồi, đúng Tần đại ca, người uống cái này đi, cái này so với tiểu hắc huyết uống thật là ngon nhiều. Hùng Đạp Thiên phảng phất tìm tới chi kỷ như thế, hào hứng xuất ra một cái hồ lô, đưa cho Tần Vũ. Tần Vũ nghi ngờ nhận lấy, hỏi, trong này là cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là huyết A, không phải là tiểu hắc là, ta cũng không biết là máu gì, nhưng uống rất ngon, ta từ nhỏ uống được đại đây. Hùng Đạp Thiên nghĩ tưởng hồi lâu, trả lời nói. Tần Vũ hồ nghi mở ra ấm nhét ngửi ngửi, phát hiện cũng không có gì mùi vị, trầm ngâm chốc lát Tần Vũ khẽ nhấp một cái, trong hồ lô chất lỏng mới vừa vào miệng Tần Vũ trong lòng nghi ngờ, máu này vào miệng lại có cầu ngọt như vậy cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mùi vị quả thật không tệ. Ngạc nhiên bên dưới Tần Vũ đem huyết nuốt vào trong bụng, nhưng ngay khi máu này chảy qua cổ họng trong nháy mắt Tần Vũ hai mắt trừng tròn xoe, hắn chỉ cảm thấy một đám lửa hừng hực từ cổ họng rơi vào trong bụng, một cổ nóng ran phô thiên cái địa xông lên toàn thân, Tần Vũ chỉ cảm thấy thân thể rơi vào lò lửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Há, đúng Tần đại ca, máu này một lần không thể uống nhiều, ta bây giờ nhiều nhất một lần uống 3 giọt ngươi. Hùng Đạp Thiên đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền vội vàng nói. Tần Vũ nghe được Hùng Đạp Thiên lời nói, thiếu chút nữa không bạo tẩu, mà trong cơ thể dâng trào lực lượng làm hắn cực kỳ khó chịu, chỉ cảm thấy cả người cũng bị bốc cháy, một cổ đau nhức so với tam trọng thối cốt thuật thống khổ hơn thập bội. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ trực tiếp ngồi xếp bằng, mặt mũi dữ tợn cắn chặt hàm răng, gắt gao bảo thủ tâm thần, nhưng máu này cũng không biết lai lịch ra sao, ẩn chứa khí huyết phá lệ kinh người. Vò ve, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ trong cơ thể ông Minh vang dội, vốn là cái kia gầy gò thân thể ở cổ lực lượng này bên dưới, lại kịch liệt bành trướng, cổ lực lượng kia liền muốn xông ra trong cơ thể. Không được, Tần Vũ nội tâm kêu lên, máu này lực lượng quá mạnh mẽ, tiếp tục như vậy hắn không phải là bạo thể mà chết không thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong ma đệ nhất biến, nguy cơ bên dưới, Tần Vũ không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp vận dụng phong ma đệ nhất biến. Trong lúc nhất thời Tần Vũ cả người khí tức bùng nổ, một cổ ánh sáng màu đỏ nhạt từ trong da thịt toát ra, tinh thuần mà hùng hậu lực lượng tràn ngập ở tứ chi bên trong, khiến cho Tần Vũ sợ hãi vạn phần là, máu tươi kia ẩn chứa lực lượng vẫn còn ở bùng nổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đánh ta, chấm, Tần Vũ diện mục dữ tợn, hướng Hùng Đạp Thiên gầm nhẹ nói. Hùng Đạp Thiên nhìn Tần Vũ giữ tợn bộ dáng, cũng đoán được Tần Vũ là uống máu hơi nhiều, cái này làm cho hắn tay chân luống cuống, nóng nảy vạn phần, lúc này nghe được Tần Vũ lời nói, hắn hồ nghi nhìn Tần Vũ, đạo. Tần đại ca, ngươi thật muốn ta đánh ngươi, ta sợ ngươi, không chịu nổi à, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đánh, lòng như lửa đốt Tần Vũ gầm nhẹ nói. Hùng Đạp Thiên nghe vậy, chậm chạp đưa ra búa quả đấm to, nhẹ nhàng đánh Tần Vũ một quyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ giận đến bạo tẩu, trực tiếp nhảy lên một cái, phát động công kích. Rầm rầm rầm, Tần Vũ công kích giống như mưa rông gió bão đánh Hùng Đạp Thiên, mà Hùng Đạp Thiên liên tục quay ngược lại. Tần Vũ công kích tuy mạnh mẽ, nhưng hắn thân thể mạnh mẽ vô cùng, căn bản không dùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sắp đến ta, chấm, Tần Vũ lần nữa gầm nhẹ, chỉ có bị thương mới có thể thiêu đốt càng nhiều khí huyết. Hùng Đạp Thiên nghe ra Tần Vũ nóng nảy, hắn trợn mắt nhìn Tần Vũ, đạo. Tần đại ca, vậy ngươi, phải cẩn thận, ta lực lượng rất mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ một quyền đập về phía Hùng Đạp Thiên lồng ngực, đem ép lùi một bước, lần nữa giống giận. Đánh, ầm, Tần Vũ chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết sôi sùng sục, một cổ cương mãnh lực lượng đánh vào trên ngực, thiếu chút nữa không đưa hắn hai bên xương sườn cắt đứt, mà thân thể của hắn trực tiếp bị đánh bay, như là cỗ sao chổi đụng ở sau lưng trên đại thụ, đem hai người bao bọc đại thụ đụng gãy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ hoa mắt choáng váng đầu bò dậy, mặc dù Hùng Đạp Thiên một quyền này làm hắn lục phủ ngũ tạng cơ hồ lệch vị trí, nhưng để cho Tần Vũ kinh hỉ là cổ lực lượng kia không có tiếp tục tại bành trướng, Tần Vũ kinh hỉ bên dưới, vọt thẳng hướng Hùng Đạp Thiên, lớn tiếng nói. Trở lại, rầm rầm rầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, từng đạo trầm muộn vang lớn không ngừng bạo phá mở. Máu kia cũng không biết ẩn chứa biết bao bàng bạc khí huyết, mặc cho Tần Vũ thế nào bị thương, cũng thiêu đốt vô tận, đến cuối cùng, Tần Vũ dứt khoát bắt đầu tu luyện vạn trọng chiến quyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước, hắn sáng tạo vạn trọng chiến quyết là thiên thể tu linh quyết, chú trọng là lực lượng chồng lên nhau, đây là Tần Vũ ban đầu từ nhất thiên cổ tịch lên đến linh cảm, làm lực lượng đến trình độ nào đó sau, có thể chồng chéo, khiến cho uy lực tăng lên trên diện rộng. Mà bây giờ, vận dụng phong ma lục biến, Tần Vũ thể nội lực lượng dâng trào, bắt đầu thử ngưng tụ ra chồng lên nhau lực, Tần Vũ gọi hắn là vạn tầng lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi cổ lực lượng cũng có một cái cộng hưởng điểm, ta cần làm là tìm đến lực lượng cộng hưởng điểm, cứ như vậy mới có thể ngưng tụ ra vạn tầng lực. Tần Vũ bên công kích bên thầm nói, dần dần, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ chìm vào vạn trọng chiến quyết bên trong, mà Hùng Đạp Thiên cũng bị Tần Vũ kích thích ra chiến ý, hắn lớn tiếng nói. Tần đại ca, ta đem lực lượng áp chế một chút, chúng ta tới luận bàn. Vừa nói, Hùng Đạp Thiên phát ra hưng phấn kêu gào âm thanh, mở ra công kích. Ở Tần Vũ cùng Hùng Đạp Thiên, luận bàn, lúc Lý Thiên Cơ sắc mặt không dễ nhìn lắm, từ phía sau một cây đại thụ nhô ra, trên mặt hắn tràn đầy không cam lòng, còn thỉnh thoảng nhìn ra xa bốn phía, còn chưa từ bỏ ý định, muốn nhìn một chút sư tôn tính ra người xuất hiện không, nhưng hy vọng bao lớn, thất vọng cũng nhiều đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, Lý Thiên Cơ khẽ cắn răng, dứt khoát cũng không để ý, bắt đầu xem Tần Vũ cùng Hùng Đạp Thiên luận bàn, nhìn vết thương chồng chất cả người bốc lửa cháy hồng quang mang Tần Vũ, Lý Thiên Cơ khóe miệng toát ra một nụ cười lạnh lùng, đang cười Tần Vũ không biết tự lượng sức mình. Hùng Đạp Thiên biến thái, Lý Thiên Cơ cắt thân thể sẽ, lực lượng kia có thể nói bá đạo mạnh mẽ, sợ rằng, chỉ có thiên thối cảnh tu sĩ mới có tư cách cùng Hùng Đạp Thiên đánh một trận, bằng Tần Vũ kia võ cảnh lục trọng tu vi chống lại Hùng Đạp Thiên đơn giản là sống được không nhịn được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với Tần Vũ tâm cao khí ngạo Lý Thiên Cơ là vô cùng khinh thường cùng chán ghét, người này ngược lại thật sẽ dẫm lên mặt mũi, Hùng Đạp Thiên kêu tiếng đại ca, lại có được yên tâm thoải mái, Hùng Đạp Thiên nhưng là cuồng hùng nhất tộc, mặc dù bây giờ biết được cuồng hùng nhất tộc người cực ít, nhưng Hùng Đạp Thiên tiềm lực vô hạn, ngày sau thành tựu có thể không phải người bình thường có thể so sánh. Bất quá, Lý Thiên Cơ mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Hùng Đạp Thiên kêu Tần Vũ đại ca để cho trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu, mình và Hùng Đạp Thiên nhận biết gần 2 năm, coi như mình cứu Hùng Đạp Thiên một mạng, hắn cũng không có la qua một câu đại ca, ngược lại thỉnh thoảng đại hống đại khiếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com Lý Thiên Cơ cũng đoán được Hùng Đạp Thiên vì sao lại kêu Tần Vũ đại ca, trong 2 năm qua, Hùng Đạp Thiên một mực với hắn người nhấn mạnh hắn là cuồng hùng nhất tộc, nhưng đáp lại hắn đều là lạnh lùng, thậm chí có người nhạo báng, cái này làm cho linh trí không mở Hùng Đạp Thiên rất là bực bội cùng không cam lòng, mà Tần Vũ đột nhiên nhận ra Hùng Đạp Thiên thân phận, để cho Hùng Đạp Thiên vô cùng kích động. Đây chẳng qua là hùng đạp thiên nhất thời nổi dậy a, Lý Thiên Cơ cười lạnh không dứt, mặc dù biết, nhưng Lý Thiên Cơ tâm lý còn cảm giác khó chịu, hùng đạp thiên tại sao không đồng nhất lưu hành một thời lên kêu đại ca của mình đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thôi, cũng không biết sư tôn tính ra người kia đến cùng tiến vào thú táng chi địa không có, sư tôn từng nói kia có tiềm lực vô tận, có thể cùng ta trở thành bạn, lại có thể vì ta hóa giải rất nhiều kiếp nạn. Sư tôn thôi toán lúc hắn thấy là một mảnh mênh mông tinh thần, tên người kia trong chắc có tinh thần hai chữ coi như không có, như vậy cùng tinh thần tuyệt đối có quan hệ. Vân vân, tinh thần, chẳng lẽ là tinh thần tông? Lý Thiên Cơ tâm lý trầm tư. Đột nhiên, hắn sợ run xuống, ánh mắt lần nữa đánh giá Tần Vũ tâm lý suy nghĩ nói. Có phải hay không là hắn đây? Tên hắn trong không có tinh thần hai chữ A có hay không có thể? Hắn là tinh thần tông nhân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể nào, tinh thần tông đệ tử làm sao có thể sẽ chạy đến bên này duyên địa phương nhỏ tới? Lý Thiên Cơ khóe miệng hiện lên cười khổ, tự mình rót thật sẽ suy nghĩ lung tung, người này tại sao có thể là sư tôn tiêu phí đại khí lực suy tính ra người. Người này nhiều lắm là, cũng chính là một cái khiêu lương tiểu sửu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Thiên Cơ nghĩ như vậy, một ngày sau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha Tần đại ca, không tệ á tiếp tục ha ha thật lâu không đánh như vậy thoải mái. Hùng Đạp Thiên cười như điên nói, Lý Thiên Cơ kinh ngạc nhìn vẫn còn ở cùng Hùng Đạp Thiên giao chiến Tần Vũ, ánh mắt lộ ra vẻ hồ nghi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này lại có như vậy sức bền, giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.